Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1946, chương 138. Xây đô ma pháp 2, mặc kệ là Đông phương cổ lão tương truyền ảo thuật, vẫn là Tây phương thế giới ma thuật, kỳ thực nói trắng ra, có điều chính là chướng nhãn pháp một loại. Như thế nào chướng nhãn pháp? Chính là Ichiyo chi cách, không gặp xuân thu trên trời đáp xuống một mảnh lá cây. Khi người ngẩng đầu nhìn thời điểm, này một mảnh lá cây vừa vặn che chắn ở trước mắt của ngươi, bởi vì lá cây ngăn cản. Vì lẽ đó ngươi căn bản là không nhìn thấy trên cây tình huống, không biết trên cây lá cây là vừa nảy mầm, xuân thu chính thịnh, vẫn là đã đến mùa thu. Vạn vật bắt đầu héo tàn, đây chính là ếch mồi đáy giếng. Không gặp xuân thu nguyên nhân ma thuật cũng được, ảo thuật cũng được, kỳ thực nói trắng ra, cũng không thể rời bỏ này 8 chữ quy luật. Yakushi cao trung bóng chày đội cái này năm nhất tân sinh hữu bộ, cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công vòng thứ nhất giao thủ. Chi cho nên sẽ có như vậy ưu dị biểu hiện nói trắng ra, cũng là bởi vì đối phương lợi dụng như vậy vụng về thủ đoạn, mượn do Picture cùng Catcher trong lúc đó tranh chấp, chọn dùng tai nạn xe cộ hiện trường nguyên lý làm mọi người nhìn thấy một đám người vây quanh xem. Tai nạn xe cộ thời điểm sẽ làm thế nào? Nhất định sẽ theo bản năng đưa ánh mắt bỏ qua, đây chính là người trong tiềm thức xem trò vui tâm lý ở quấy phá bọn họ hiếu kỳ đến tột cùng phát sinh cái gì. Muốn tìm tòi hư thực, Yakushi cao trung bóng chày đội năm nhất tên tiểu tử này liền chọn dùng như vậy hình thức đến lừa dối Seido cao trung bóng chày đội. Batter hắn lấy một cái tiểu học đệ thân phận, không ngừng mà hướng về xung quanh đội hữu phát hiệu lệnh, cái khác đều là Yakushi cao trung bóng chày đội học sinh cũ, thậm chí có mấy cái ở toàn quốc trong phạm vi đều có chút danh tiếng. Một cái tiểu học đệ hướng về phía bọn họ yêu năm uống sáu, bọn họ đương nhiên phải trách cứ phản bác. Yakushi cao trung bóng chày đội như vậy nội chiến, làm vì là đối thủ Seido các bạn nhỏ sẽ không nhìn tới náo nhiệt sao? Đừng đùa, cái kia làm sao có khả năng không riêng sẽ đi gặp, thậm chí còn ở sâu trong nội tâm chờ đợi đối phương đem sự tình làm lớn. Nếu như bọn họ có thể trực tiếp đánh tới đến đó mới tốt đây, nếu để cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đường hoàng đi nói chính bọn hắn có ý nghĩ như thế, đánh chết bọn họ cũng không thể thừa nhận. Dù sao bọn họ hay là muốn mặt mũi, nhưng muốn nói trong lòng bọn họ tí xíu như vậy tà ác ý nghĩ đều không có, vậy cũng không hợp lý. Chính là xem trò vui không chê sự tình lớn, đừng nói là đối thủ, coi như là ăn dưa quần chúng có náo nhiệt, có thể xem thời điểm cũng là chờ đợi náo nhiệt, có thể huyên náo lớn một chút. Đây chính là nhân loại thói hư tật xấu, Yakushi chính là lợi dụng mọi người như vậy tâm lý, dựa vào Picture cùng những người khác cãi nhau công phu lặng lẽ thay đổi chính mình phòng thủ, sau đó sẽ lấy sét đánh không kịp bưng tay trộm linh nhi nhiều người biết tới tư thế cấp tốc đem cầu ném ra đến để Batter không ứng phó kịp. Thành thật mà nói, như vậy kế sách cũng không cao minh, thậm chí có chút cho trẻ con mùi vị, nhưng kế sách mà bản thân sẽ không có phân chia cao thấp, then chốt hay là muốn xem mọi người dùng như thế nào, đồng dạng là kế bỏ thành trống. Gia Cát Vũ Hầu sướng lên có thể dọa lui Tư Mã lão nhi trăm vạn hùng binh, thay đổi những người khác không chắc sớm đã bị người cho gạm đến liền xương vụn đều không dư thừa. Yakushi cao trung bóng chày đội lấy kế sách này cũng là tương đồng đạo lý, nếu như Picture thủ đoạn đủ rất cao minh, hay là bọn họ còn có thể chơi lâu một chút, không đến nỗi như vậy nhanh lộ ra kẽ hở. Thay đổi Sawamura Aizun tỉ mỉ chuẩn bị một phen, hắn thậm chí có thể dao động một cuộc tranh tài hiện đang nghỉ ngơi khu bên trong Sawamura. Liền một thu dọn đánh bóng găng tay, một bên trầm tư hiển nhiên, hắn vừa học đến một tay hãy cùng lúc trước hắn học én con về tổ như thế. chỉ nếu để cho hắn học được, kỹ năng này sớm muộn liền sẽ biến thành hắn tuy nói cùng so với mình thấp một cái lớp tiểu học để học bản lĩnh, thật giống là có như vậy một điểm mất mặt, nhưng vật này chính là như vậy. Không phải nói học tập bóng chày học tương đối sớm, 5 tháng tương đối dài, liền nhất định khá là lợi hại, món đồ này chung quy là đạt người sư phụ bất kể như thế nào. Chỉ cần trên người đối phương có chính mình không có đặc sắc, loại này đặc sắc lại có thể thông qua. Học tập nắm giữ, vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình tốt hơn, ta có thể học được không cần. Nhưng nhất định không thể dùng thời điểm sẽ không, đây chính là Sawamura Eizun chuẩn tắc, hắn có thể. Từ một cái ở nông thôn địa phương nhỏ học sinh phổ thông đi đến hôm nay, trở thành nổi tiếng đại ma vương dựa vào chính là điểm này. Ngay ở Sawamura Eizun nghiên cứu Tomobe Tenjin, cái trò này dương đông kích tây chiến lược thời điểm trên sân quyết đấu đã có biến hóa, lần thứ hai đối mặt Kuramochi Yuichi, Tomobe Tenjin lấy ra chính mình bản lãnh thật sự. Nguyên lai cái tên này lúc trước cùng Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công giao thủ thời điểm lại vẫn bảo lưu breaking ball, chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đối mặt vương giả Seido cao trung bóng chày đội còn dám bảo lưu lá bài tẩy pitcher vốn là không nhiều, càng không cần phải nói đối phương còn chỉ là cái năm nhất người mới, dù cho chỉ là điểm này cũng có thể nhìn ra Tomobe Tenjin thực sự là một hán tử suy bụng ta ra bụng người. Coi như là thay đổi cái khác, những kia toàn quốc đẳng cấp pitcher phỏng chừng lá gan đều không có hắn làm đến lớn. Đối mặt đột nhiên xuất hiện breaking ball, Kurabachi cũng là ứng đối không kịp. Tomobe Tenjin cùng chốt gôn ba Todoroki Raichi lại ồn ào lên. Hai người này cãi nhau họa phong, tương đương đậu so với hữu bộ chỉ huy cái gì. Todoroki Raichi thì làm cái đó làm xong sau khi còn đem cái cổ ngạnh lên, ta liền không, khẩu khí rất cường ngạnh, thân thể nhưng rất thành thực, như vậy cãi nhau, đem trên thính phòng khán giả đều cho vui điên rồi, trước bọn họ còn thật nhìn không ra. Không nghĩ tới Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ vẫn còn có như thế cao khôi hài thiên phú, thực sự là để bọn họ không nghĩ tới. Tuy nói trước đây bọn họ liền cảm giác Yakushi cao trung bóng chày đội bầu không khí không sai, mặc kệ là đội bóng nằm ở ưu thế vẫn là thế yếu, bọn họ tuyển thủ đều nhiệt tình 10 phần dáng vẻ khiến người ta nhìn tâm tình tương đương khoan khoái, nhưng bầu không khí không sai cùng khôi hài nhưng là hai việc khác nhau, thậm chí có thể nói hai chuyện này đều là không liên quan nhau. Không nghĩ tới trên gò pitcher thay đổi người sau khi vẫn còn có như thế thú vị sự tình, bọn họ từng cái nhìn ra sung sướng cực kỳ, coi như không nghe được bọn họ ở ồn ào cái gì. Todoroki Raichi cái kia vẻ mặt đáng yêu cũng đủ bọn họ cười một trận nhi, mọi người vui cười thời điểm Kuramochi nhưng không có lưu ý gôn ba phương hướng, hoặc là nói hắn chủ yếu tinh lực cũng không có đặt ở gôn ba vị trí ở bề ngoài xem. Hắn đem đầu cũng theo chuyển hướng nơi đó, nhưng ánh mắt hắn nhưng híp lại. Từ con mắt mở ra khe nhỏ bên trong, không ngừng nhìn về phía Yakushi cao trung bóng chày đội toàn thể phòng thủ không ngoài dự đoán. Những người này vị trí quả nhiên biến hóa ngay ở mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở gôn ba lên thời điểm. Cạnh gôn một bên này nhi, nhưng ở áp xúc phòng thủ phạm vi bọn họ mấy cái cát chơ đều thiên hướng đường biên cứ như vậy. Pitcher muốn ném ra sao cầu, cũng là vừa xem hiểu ngay, hô, thở ra một hơi thật dài. Kuramochi trong lòng cũng là thầm than một tiếng, có thể đi đến một bước này cũng thật là không dễ dàng, để một cái thằng nhóc còn cầm đem đồ chơi thương lăng là cho dao động dòng dã một vòng tuyến tấn công a. Chuyện này bất luận làm sao cũng không thể lại mang xuống, nhất định phải mau chóng giải quyết mới được. Đừng xem hiện tại Yakushi cao trung bóng chày đội đã vượt qua một vòng tuyến tấn công, nhưng liền hiện trường khán giả đến xem kỳ thực vẫn không có, bởi vì hiệp thứ ba còn chưa kết thúc. Mọi người đối với một vòng tuyến tấn công khái niệm lý giải thường thường là không giống nhau, có cho rằng chính là 9 cái batter luân một lần, có thì là đem 3 vị trí đầu hiệp cho rằng vòng thứ nhất đánh bóng này. Hai loại cái nhìn đều có đạo lý riêng của nó, nơi này liền không lắm lời đơn giản tới nói. 3 vị trí đầu hiệp có thể ghi điểm cùng không có ghi điểm đối với xây đô cao trung bóng chay đổi tình cảnh tới nói là rất vi diệu, có thể ghi điểm. Tạm thời không nói không thể ghi điểm, xây đô cao trung là hơi nhỏ mất mặt, dù sao đối phương cũng chính là một cái năm nhất thằng nhóc mà. Thôi chậm chạp không bắt được điểm, có chút không còn gì để nói. Kuramochi trong ánh mắt lập lòe khác hào quang, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa. Muốn xem đối phương đem cầu đánh tới đến đây đi, nhìn ta đoán có đúng hay không. Trên gò picture hữu bộ, nhìn thấy Kuramochi đầu còn thiên hướng gôn ba, hắn nhạy cảm nhận ra được cơ hội chính là hiện tại. Nếu như vào lúc này, hữu bộ ở đây ném bóng, không có bị sớm báo trước, đột nhiên liền như thế giết đi ra, dù là Kuramochi, e sợ cũng là không thể làm gì. Nhưng lần này quyết đấu rõ ràng không giống nhau, lần này Kuramochi kỳ thực đã sớm ở trong lòng đã có phán đoán. Đối phương đến tột cùng sẽ ném ra sao cầu lại đây? Ném vị trí lại là cái gì? Tuy rằng không làm được 100% xác thực định, nhưng cơ bản lên phương vị cũng là 89/10. Kuramochi hai cái tay chăm chú nắm ở trong tay chảy lên, chờ mắt nhìn bóng chảy bay đến, nhưng không có ngay lập tức đem chảy vung ra đi. Hắn ở kiên trì chờ đợi cái kia viên màu trắng tiểu cầu tiến vào batter trong tay pitcher. Ném bóng là rất nhanh, coi như là tốc độ bóng cũng không phải rất dũng mãnh. Hữu bộ cầu từ trong tay hắn ném ra đến tiến vào catcher găng tay nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua nửa giây, chung nửa giây không kịp phản ứng thời liền chớp mắt đều không làm được. Cái tốc độ này là cực nhanh, có thể trên batter box Kuramochi tí xíu đều không có cảm giác đi ra. Này viên bóng chày tốc độ nhanh bao nhiêu, đang đợi cầu trong quá trình, hắn thậm chí có một ít nóng lòng làm sao còn chưa từng có đến. Ở hữu bộ xem ra, hắn hầu như là không có làm bất kỳ dừng lại, trực tiếp liền cầm trong tay bóng chày ném đi ra. Nhưng là đứng ở trên batter box Kuramochi, nhưng thật giống như trải qua thiên hô vạn hoán bình thường, đối phương ném bóng lúc này mới bay tới, cũng may cái kia viên màu trắng tiểu cầu rốt cục bay đến, vẫn ở tích trữ sức mạnh. Kuramochi cũng không có không công chờ đợi, hắn cuối cùng cũng coi như đợi được này một cầu, chính là hiện tại nhìn chúng rồi thời cơ. Tính chính xác bóng chày phương vị, Kuramochi quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi chặt chẽ vững vàng bay ra ngoài gôn một vị trí. Mishima toàn thân bắp thịt đều căng thẳng, làm tốt thủ thế chờ đợi chuẩn bị. Dựa theo bọn họ nguyên bản mưu tính, này một cầu vội vàng vung chày Kuramochi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên đem cầu đánh tới chốt gôn một chính diện. Cứ như vậy, Mishima tiếp được này một cầu xác suất là cao nhất, vì lẽ đó hắn mới sốt sắng như vậy. Thế nhưng để Mishima tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái kia viên dưới cái nhìn của hắn nhất định sẽ hướng về hắn bay tới màu trắng tiểu cầu không biết bị gây ra sao ma pháp, dĩ nhiên không có hướng về hắn bay đến, mà là lệch khỏi vị trí của hắn. Từ chốt gôn hai đầu tương đương với mới bay ra ngoài, xảy ra chuyện gì? Mishima trong lòng kinh ngạc không thôi, bọn họ rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, tại sao đã bị thiết lập tốt cầu không có dựa theo nó vốn có quỹ tích bay ra ngoài. Mishima nghĩ mãi mà không ra trên batter box Kuramochi, nhưng không có tâm tư để ý tới Mishima nghi hoặc, hắn đã sớm hóa thành một đạo màu xanh lam quang ảnh, nhanh chóng chạy hướng về gôn một. Đúng, chờ đến bóng chày rơi xuống đất thời điểm, cái tên này đều đang đã chạy một nửa nhi khoảng cách gôn một, có điều chỉ là xa mười mấy mét thân vứt đi vào, cho cái khen ngợi chứ. Điểm càng cao chương mới càng nhanh. Có người nói cho Tân đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm tới đẹp đẽ lão bà nha. Di động đứng hoàn toàn mới biến đổi bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng computer đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh Tân xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.